người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 217, cây sáp cùng sáp tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trong lò mỏ thiếc, hóa dịch tốc độ nhanh như vậy. Vương Hạo đột nhiên nghĩ đến, tích điểm nóng chảy so đồng thấp hơn không ít. Bởi vì nhân thủ quan hệ, trong thôn hiện tại một lần chỉ có thể mở một cái lò. Sở dĩ Vương Hạo nghĩ đến, nếu như tới trước luyện mỏ thiếc, thuận tiện đem lò thêm nhiệt, sau đó lại luyện đồng mỏ, chẳng phải là muốn thật to tiết kiệm thời gian cùng vật liệu. Nghĩ vậy, Vương Hạo kết quả vương long trong tay bút than, đem hắn cường điệu ghi xuống. Không có bất kỳ cái gì một loại thành công là dễ dàng. Luyện đồng tự nhiên cũng là như thế. Vương Hạo mặc dù minh bạch nguyên lý trong đó, nhưng còn là lần đầu tiên bắt tay vào làm đi làm. Sở dĩ, trong lúc va va chạm chạm tự nhiên rất bình thường, mà Vương Hạo bọn họ cần phải làm, chính là đem các loại trên đường gặp vấn đề từng cái nhớ kỹ. Sau đó tìm được xử lý phương pháp, lưu cho người đến sau một cái càng rộng rãi con đường bằng phẳng. Ngày kế tiếp, lại là một cái quang đãng thời tiết. Hôm qua ban đêm, đi qua một ngày phấn đấu, Vương Hạo bọn họ cuối cùng là đem mỏ thiếc cũng để luyện ra. Vốn hẳn nên liền nóng lô, trong đêm đem đồng cùng tích dung luyện, chế thành hợp kim đồng. Nhưng bởi vì Vương Hạo không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền đem đồng tích cho để luyện ra. Sở dĩ cũng không có chuẩn bị đổ bê tông công cụ. Vương Hạo biết rõ, trên địa cầu sớm tại trước đây thật lâu, liền đã có nhiều loại thành thục đổ bê tông phương pháp. Nhưng Vương Hạo đối với hắn biết rồi sâu nhất, vẫn là phải tính mất sáp pháp. Đương nhiên, đây hết thảy, còn là nguồn gốc từ với hắn trong lúc học đại học. Đi nhà bạn một gian chuyên môn chế tác chuôi kiếm xưởng nhỏ giúp qua một chút. Nhắc lên mất sáp pháp, thì không khỏi không nói loại phương pháp này trước đưa khoa học kỹ thuật. Đó chính là sáp, loại này sáp, bất luận là từ dầu hỏa bên trong lấy ra pa, da, phin cũng tốt, hay là từ côn trùng cùng ong mật bài tiết đi ra động vật sáp. Hay là thực vật còn có dầu trơn bên trong rút ra thực vật sáp. Cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá, cái này chút trước đưa khoa học kỹ thuật, vương thôn trước mắt đều không có. Mặc dù Vương Hạo trước mắt có biện pháp từ động vật dầu trơn bên trong rút ra sinh vật sáp. Nhưng này một quá trình quá mức rườm rà, lại cần phải hao phí thời gian dài. Sở dĩ bị Vương Hạo từ bỏ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Đại hoang là một cái chỗ thần kỳ, có quá nhiều trên địa cầu không có động vật cùng thực vật. Tại đại hoang, nếu như tộc nhân của ngươi để cho ngươi hôm nay đi thu thập một ít cây son, nhưng hắn vẫn không có chỉ rõ thu thập cái gì nhựa cây. Vậy ngươi đi thu thập sáp cây chỗ bài tiết nhựa cây tuyệt đối không sai. Quảng cáo, sáp cây là một loại tại đại hoang phía trên rất thường gặp thụ mộc. Hình dạng cùng lá cây có chút giống địa cầu cây hòe. Nhưng vỏ cây tương đối bóng loáng lại lá cây so sánh lớn. Danh phù kỳ thực, sáp cây liền là một loại sinh sản thực vật sáp cây. Hắn chỗ bài tiết chất lỏng nhìn thấy không khí không cần mấy ngày liền sẽ ngưng kết thành sáp. Sáp cây nhựa cây không chỉ có thể thiêu đốt, đồng thời hắn còn giống pa, da, phin một dạng, gặp nhiệt dung hóa, lại phi thường thích hợp điêu khắc. Sáp nhựa cây thu thập phương pháp có rất nhiều, ngoại trừ những cái kia tự nhiên bài tiết bên ngoài. Vương Hạo bọn họ lựa chọn một loại phương pháp đơn giản nhất. Điểm tâm trước đó, Vương Hạo mang theo tộc nhân vào một chuyến hắc sâm lâm. Hắc sâm lâm bên ngoài, cây nhỏ đã bị cự nhân cho nhổ sạch sẽ. Chỉ còn lại có những cái kia ngay cả cự nhân cũng vô pháp dung chuyển cổ thụ chọc trời. Cái này một mảnh sinh vật, đại trí mãnh hổ dã thú, nhỏ đến con thỏ độc xà. Trong khoảng thời gian này đều bị cự nhân phá dỡ vậy uy thế làm cho sợ hãi. Đã sớm tập thể chuyển rời đến hắc sâm lâm nội bộ. Sáp cây cùng những cái kia động một tí hơn 500 thước cự mộc so ra, cũng không thế nào cao lớn. Dù là liền là sinh trưởng mấy trăm năm sáp cây cũng bất quá cao 30-40 mét, nhưng nó vậy cần mấy người ôm hết. Giống như là cầu long thân cây, dù là chính là cự nhân, cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển. Tráng kiện chỉ có thể nói rõ hắn sinh trưởng niên hạn, nhưng lại không thể để nó mật độ phát sinh biến hóa. Dài 10 cm, tiểu lớn bằng ngón cái trống rỗng ống trúc, vẫn là bị Vương Hạo tùy tiện cắm vào sáp thụ căn bộ vỏ cây bên trong. Hướng xuống nghiêng ống trúc, rất nhanh liền có một giọt màu xanh trắng nhựa cây từ đó rỉ ra, ngưng tụ thành một đoàn, sau đó tích nhập phía dưới trưng bày trong bình gốm mặt. Một tên tộc nhân học theo dựa theo Vương Hạo phương pháp làm. Sau đó hai mắt sáng lên hướng về phía Vương Hạo nói. Hạo, phương pháp này quá tốt rồi. Trước kia chúng ta tìm nhựa cây chỉ có thể leo đến trên cây đi tìm những tự mình đó ngưng tụ thành. Hiện tại, chúng ta có thể từ cây bên trong trực tiếp hít. Cũng không cần tân tân khổ khổ leo cây. Vương Hạo cười cười, không nói gì. Cái này chút nhìn như sự tình đơn giản. Nếu như không có người dẫn đầu, thường thường là cần muốn thật lâu thời gian rất lâu mới có thể bị người phát ra đào. Sau đó lại truyền bá ra. Nếu như là cây nhỏ, cái này mấy chục cây từ trên người nó rút ra năng lượng ống trúc, có lẽ sẽ để nó tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng đối với cây cổ thụ này, là căn bản không có loại này sầu lo. Màu xanh trắng nhựa cây dọc theo ống trúc, bước lên một đầu bọn chúng từ chưa trải qua con đường. Sau đó tại ống trúc cuối cùng, ngưng tụ thành đoàn, nhỏ xuống tại trong bình gốm mặt. Đợi đến Vương Hạo bọn họ lần nữa lúc tới, từng cái bình gốm phía dưới đã thu thập được thật mỏng một tầng thể lỏng nhựa cây. Cái này chút nhựa cây đều đặn đến một khối. Cuối cùng, 5 vò nhựa cây bị thu thập tới tay. Dạng này thể lỏng nhựa cây, nếu như là phản ứng bình thường, là cần ước chừng 3 ngày mới có thể ngưng tụ thành cây sáp. Bất quá đối với này, Vương Hạo tự có biện pháp. Nhựa cây bên trong gia nhập không nhiều thanh thủy, sau đó quấy đều, đặt trên lửa nướng, làm trong bình không còn nổi lên. Nhựa cây biến thành lòng trắng trứng một dạng thoáng có chút đục ngầu chất lỏng thời điểm. Đây hết thảy đều đại công cáo thành. Nhiệt độ hơi quá cao nhựa cây, đem hắn chìm vào trong nước, để cho sự nhanh chóng làm lạnh. Khi nó ngưng kết sau khi, chắc là sẽ không hòa vào nước. Đợi đến cây sáp đều ngưng kết sau khi, liền đem cây sáp điêu khắc thành bản thân cần thiết rèn đúc vật phẩm bộ dáng. Không qua đối mặt một bước này, Vương Hạo nhưng có chút vò đầu. Tại lúc đi học, Vương Hạo trang trí rất tốt, nhưng duy chỉ có điêu khắc cái này một hạng. Bất kể như thế nào cũng không qua nhốt. Có lẽ trong lòng của hắn nghĩ đến muốn điêu khắc ra một bộ mãnh hổ, nhưng đi ra kết quả tuyệt đối sẽ là một cái con mèo bệnh. Bởi vì mất sáp pháp đặc tính cùng hiện hữu công cụ không đủ, trước mắt kỹ thuật rất khó lấy làm ra một chút quá mức tinh tế đồ vật. Càng nghĩ, Vương Hạo quyết định cuối cùng, cái này một nhóm dung luyện được thanh đồng đều sẽ dùng để chế nông cụ. Giống cái xẻng như thế, hợp nghệ yêu cầu tương đối cao, mặt phẳng quá mỏng đồ vật, Vương Hạo làm không được. Nhưng cái cuốc, chùy, búa cái này chút thứ đơn giản, còn là không có vấn đề. Mỗi vỏ mộc sáp đều bị cắt thành 4 phần, đem hắn phân cho 4 cái tộc nhân đến điêu khắc. Về phần bọn hắn muốn điêu khắc cái gì, liền từ chính bọn hắn tới chọn. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường lãng phí, sẽ xuất hiện rất nhiều phế liệu, cần muốn lần nữa làm nóng ngưng kết. Sửa đổi phương pháp, Vương Hạo quyết định ngày sau chậm rãi tìm tòi. Hiện tại hắn nghĩ, liền là có thể nhanh lên nhìn thấy thành phẩm đi ra. Cuối cùng, một đống phong cách khác lạ, tạo hình thô kệch, bề ngoài khoa trương sáp chế công cụ liền xuất hiện ở Vương Hạo trong tay của bọn hắn. Quảng cáo đem bên trong mấy cái hoàn toàn nhìn không ra hình dạng, dù là chính là đổ bê tông đi ra cũng không có một chút tác dụng nào sáp tố lựa đi ra hòa tan. Còn lại, đều bị Vương Hạo thấm đến rồi thạch cao trong nước. Đại hoang phía trên thạch cao thạch cùng trên địa cầu một dạng, đều thuộc về khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Sông lớn đối diện núi bên trên, nếu mà muốn tùy thời có thể chuyển về đến một xe. Đem hắn xay nghiền thành phấn, sau đó dùng nước tan ra, quấy đều, liền thành cùng sữa đậu nành một dạng màu trắng chất lỏng xanh sạch. cây sáp chế thành đủ loại công cụ. Ngâm sau khi đi vào, lấy ra, mặt ngoài liền dính vào một tầng niêm hồ thạch cao phấn. Cái này cũng chưa hết. Đợi đến đem cây sáp công cụ mang lấy ra, Vương Hạo lại lên trên vung thạch cao phấn. Bởi vì có nước, thạch cao sinh ra niêm tính, dính ở phía trên không xuống được. Cuối cùng, mỗi cái mộc sáp điêu khắc thành công cụ đều bị thật dày thạch cao phấn bọc lại, thẳng đến tạo thành một cái nhìn không ra nguyên lai hình dáng thạch cao cầu. Đợi đến làm xong đây hết thảy, đã nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm, đem các loại hơi có vẻ ẩm ướt thạch cao cầu đặt ở trên tấm đá xanh. Đặt ánh mặt trời bộc phơi phía dưới. Vương Hạo tin tưởng, đợi đến nửa buổi trưa, cái này chút thạch cao cầu liền có thể bị phơi khô. Hôm qua ban đêm, bởi vì không có sớm chuẩn bị vật liệu, sở dĩ lò tức giận, nếu ban đêm liền muốn đổ bê tông, vậy dĩ nhiên đến sớm khai lò, để cho lò tăng nhiệt độ. Nếu như chờ đến cái này chút thạch cao cầu đều triệt để khô ráo sau đó mới khai lò, ai biết lúc nào mới có thể đem những cái kia thỏi đồng cho hòa tan. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter, ý upsilon, chuôn CV, xin cảm ơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.